Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 52, Diệp Hách Liên Giang. Vương Hùng trở lại Đông Phương Vương Phủ, Trương Nhu cũng trở về đến Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng thư phòng, khởi bẩm Đại Vương, Phúc Hải Tứ Thành, đã triệt để hoán huyết thành chúng ta người. Đồng thời, Tứ Phương đã một lần nữa xây lên đối xích luyện thánh địa chạm gác. Trương Nhu cười nói, Hạ Thúc không cùng ngươi trở về. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Hạ Tiên Sinh nói, hắn muốn tại nước trắng đảo nhiều bồi bồi Mã Trung Lương đại nhân. Trương Nhu trầm giọng nói, ai? Vương Hùng khe khẽ thở dài, nếu là Mã Trung Lương còn sống, Phúc Hải Tứ Thành giao cho Mã Trung Lương thu phục, thật là tốt biết bao. Đại Vương, chúng ta vừa thu phục Phúc Hải Tứ Thành, bốn phe thế lực cũng riêng phần mình động thủ, toàn lực trùng kích xích luyện thánh địa. Nghe nói, có địa phương, đã có thành trì luân hãm. Trương Nhu cười nói, trong dự liệu, Vương Hùng gật gật đầu, chắc hẳn này Tị Vô Cực cũng mau trở lại a. Đại Vương, tiếp đó, có thể muốn đối mặt đến từ xích luyện thánh địa phản công. Trương Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, Trương Nhu không có vội vã muốn tiếp tục xuất binh, bởi vì Trương Nhu cũng minh bạch, xích luyện thánh địa phản công sẽ là một trận ác chiến. Phản công, a, cô chờ lấy hắn phản công. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, chỉ không biết Sinh Đan Thánh Vực lại phái mấy người tiên đến giúp Tị Vô Cực. Trương Nhu cũng ngưng trọng nói, cường giả niên đại, quân đội là một mặt, mạnh đại tướng lãnh càng trọng yếu hơn. Tiên nhân lãnh binh, đối tại bình thường phàm nhân thành trì tới nói, căn thế như trẻ tre. Đông Phương nước tuy nhiên chỉ có Hạ Kiếm Chi là tiên nhân, nhưng Vương Hùng cho tàn chiến đấu lực không thua người bình thường tiên, coi như không có Đại Tần người nước phù hộ, bốn phe thế lực tiên nhân cũng có thể kết minh. Lần này, cầm xuống Phúc Hải Tứ Thành, dẫn động bốn phe thế lực xuất thủ, cũng coi như đem bốn phe thế lực kéo xuống nước. Cho nên, tình thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng thắng bại còn chưa vì có biết. Xích Luyện Sơn, Tị Vô Cực trở về, nhìn lấy trong đại điện, vết thương chằng chịt Xích Vân Tử, Hạ Kiếm Chi, cái kia lão hạc, thế mà độ kiếp thành tiên. Xích Lan Tử biến sắc, Xích Vân Tử có chút bất đắc dĩ nhìn lấy sáu cái sư môn tiên nhân. Nhưng, chính mình một mạch đã bị Đại Tần Nhân Hoàng Cơ giết sạch. Chính mình cũng không thể không cúi đầu. Vương Hùng, Tị Vô Cực tức giận một trưởng vỗ đá vụn bàn, Lữ Tiên Sinh ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy một chúng tiên nhân. Xích Lan Tử, này Hạ Kiếm Chi kiếm đạo xác thực lợi hại, ngươi đã hàng không được hắn. Xích Vân Tử tằng hắng một cái nói, Thánh Chủ, không chỉ có Phúc Hải Tứ Thành ném, bốn phe thế lực cũng nhao nhao động thủ. Chúng ta đã lại ném ba tòa thành trì. Kỳ Suất Kiểm lộ ra khổ sở nói, Tị Vô Cực sắc mặt âm trầm, truyền tin cho sở hữu đột kích thế lực, liền nói, Thánh Chủ đã bái tại Sinh Đan Thánh Vực môn dưới, mà Sống Đan giáo chủ đệ tử, sở hữu tại Xích Luyện Thánh Địa đánh hạ thành trì, toàn bộ phun ra, nếu không, ta một các sư huynh, hội để bọn hắn minh bạch, đắc tội Sinh Đan Thánh Vực hạ tràng. Vâng, này cờ đẹp trai nhất thời nhãn tình sáng lên. Xích Băng Tử bọn người lại là sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Tị Vô Cực. Tị Vô Cực tại kéo Sinh Đan Thánh Vực đại kỳ a. Có thể mọi người ngẫm lại, cuối cùng không nói thêm gì. Xích Lan Tử sư huynh, phiền phức ngài ra mặt sáng cái tướng, có thể hay không? Tị Vô Cực nhìn về phía Xích Lan Tử. Ô, Xích Lan Tử nhìn về phía Tị Vô Cực. Xích Lan Tử minh trắng Tị Vô Cực ý tứ. Chỉ có chính mình lộ diện, mới có thể để cho thế lực khắp nơi tin tưởng. Tỷ Vô Cực có sống đan thánh vực phù hộ. Trước khi đi, sư tôn cho tại hạ mấy cái tiểu đông tây. Xích Lan tử sư huynh không bỏ. Đợi chút nữa có thể cho sư huynh thưởng thức mấy ngày. Tỷ Vô Cực hối lộ nói. Ha ha ha, tốt, sư đệ, người yên tâm, có ta ra mặt, tứ phương không ai dám không cho ta sinh đan thánh vực mặt mũi. Xích Lan tử đong đưa quạt giấy cười to nói. Sinh đan thánh tên gọi đầu quả nhiên cự đại. Khi Tỷ Vô Cực lộ ra đan thần tử đệ tử thân phận, tăng thêm Xích Lan tử một phen ra mặt, tất cả mọi người tin, bốn phe thế lực nhao nhao đình chỉ tiến công, trừ ba cái đã bị đánh hạ thành trì, bốn phe thế lực nhao nhao lui binh. Bốn phe thế lực tuy nhiên không sợ Tỷ Vô Cực, nhưng không thể không suy tính nói sinh đan thánh vực thực lực. Quan trọng hơn là đan thần tử vừa mới hội minh tứ phương, vì vô số thế lực minh chủ, sinh đan thánh vực uy thế nhất thời có một không hai. Giờ khắc này, bốn phe thế lực chi chủ cũng không muốn tùy tiện vạch mặt. Xích Luyện Sơn, Tỷ Vô Cực lạnh lùng nhìn lấy Kỳ Xuất Kiểm. Thánh chủ, trừ này ba tòa thành trì, bọn họ không chịu trả lại bên ngoài, địa phương khác đều triệt binh. Kỳ Xuất Kiểm cau mày nói, thật lớn mật, bọn họ liền không sợ Tôn Lửa Giận. Tỷ Vô Cực trong mắt lạnh lẽo, bọn họ nói, nếu là Đông Phương nước nguyện ý hoàn trả Phúc Hải Tứ Thành, bọn họ nguyện ý hoàn trả đoạt lấy thành trì, nếu không, bọn họ thà rằng cùng Đại Tần kết minh, tình nguyện cùng sinh đan thánh vực là địch, cũng không muốn rút quân. Này cờ đẹp trai nói ra, hừ, Tỷ Vô Cực trong mắt chừng một cái, Tỷ Vô Cực không sợ tứ phương bất kỳ một thế lực nào. Nhưng, bốn phe thế lực kết minh, chính mình cũng lấy không chỗ tốt, đặc biệt này Vương Hùng, càng là quỷ dị, tại nuốt ăn thăng tiên đan tình huống dưới, thế mà còn có thể bại chính mình, không thể để cho bọn họ lại kết minh. Tỷ Vô Cực hai mắt nhắm lại, vậy làm sao bây giờ? Thánh chủ, chúng ta xuất binh Phúc Hải Tứ Thành. Này cờ đẹp trai hiếu kỳ nói, xuất binh Phúc Hải Tứ Thành quá chậm, ta có biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bốn phe thế lực không phải tại xem chừng sao? Ta muốn để bọn hắn cũng không dám lại thăm dò ta Xích Luyện Thánh Địa. Tỷ Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo. Này, vậy phải làm sao? Bạch Tử Sa Mạc, Tỷ Vô Cực, Xích Băng Tử cưỡi hai cái tiên hạc, chậm rãi hướng về trấn Đông Thành bay đi. Sư huynh, làm phiền ngươi, cầm xuống Vương Hùng, sư tôn cho ta tất cả mọi thứ đều là ngươi. Tỷ Vô Cực nói ra. Tỷ Vô Cực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp cũng là mời Xích Băng Tử đem Vương Hùng chém giết. Vương Hùng hôm đó tuy nhiên thắng qua chính mình, nhưng cũng là thăng tiên đan kích thích kết quả. Ấn đạo lý, thực lực khẳng định không bằng chính mình. Lần này mời địa tiên Xích Băng Tử xuất thủ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Địa tiên, nhân tiên, kém một chữ, thế nhưng là thiên kém vạn đừng. Xích Băng Tử cưỡi hạc bay trên không trung, nhìn phía xa Bạch Tử Sa Mạc, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày xưa, mình tại nơi này, thế nhưng là ở rất lâu, cũng bởi vì Đại Tần Nhân Hoàng, nhượng Xích Băng Tử thật lâu không dám đặt chân nơi này. Chỉ bất quá, Xích Băng Tử đối Vương Hùng hận ý quá sâu, tăng thêm lần này Tỷ Vô Cực nhiều lần thuyết phục, che tới trước mặt, chính mình mới miễn cưỡng đáp ứng. Tỷ Vô Cực, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay chúng ta hành động, tuyệt không cho lại có người biết. Xích Băng Tử lạnh lùng nhìn về phía Tỷ Vô Cực, sư huynh yên tâm, trời biết đất biết, người biết ta biết, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần che mặt tiến về, sư huynh tốc chiến tốc thắng, không có người biết là chúng ta. Tỷ Vô Cực mắt lộ tinh quang nói, tốc chiến tốc thắng, ha ha, Vương Hùng tính là thứ gì? Lần trước có thể bại ngươi, chỉ là thăng tiên đan nguyên nhân. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Xích Băng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sư huynh uy cái thiên dưới. Bực này việc nhỏ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tỷ Vô Cực nhất thời cười nói. Đúng, Trấn Đông Thành, còn có khác cao thủ sao? Xích Băng Tử nhìn về phía Tỷ Vô Cực. Hẳn không có đi, Vương Hùng hẳn là mạnh nhất a. Tỷ Vô Cực cau mày nói. Ha ha ha, ta cũng là hỏi một chút. Cho dù có cường giả, lại có thể thế nào? Tiên một dạng có thể giết. Xích Băng Tử cười to nói. Ngay tại hai người tiên hạc bay gần Trấn Đông Thành thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vang Trấn Đông Thành. Vương Hùng ở đâu? Cự Môn, thằng nhãi con, chạy đi đâu? Một tiếng quát to, trong nháy mắt truyền vang Trấn Đông Thành. Vừa mới che mặt Tỷ Vô Cực, Xích Băng Tử lông mày nhíu lại, há to mồm nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy Trấn Đông Thành một đạo hồng quang thông thiên triệt địa. Giữa hồng quang, một cái nam tử khôi ngô, thực sự hư trên không trung. Nam tử khôi ngô trong tay ôm một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc tiểu lão hổ. Xa xa, nhìn thấy Trấn Đông Thành Đông Phương Vương trong phủ, Vương Hùng từ một cái đại điện đi tới. Vương Hùng nghi hoặc nhìn hướng lên bầu trời thân ảnh. Miêu ô, nam tử khôi ngô trong tay hồng sắc tiểu lão hổ hoan hỉ một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời nhảy ra nam tử khôi ngô lòng bàn tay, nhất thời nhào về phía Vương Hùng. Ra ra, một bên Cự Môn nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ cả kinh kêu lên. Bành, hồng sắc tiểu lão hổ nhất thời bổ nhào vào Vương Hùng trong ngực. Một mặt vẻ vui mừng, cự quang chiến suốt, đã lâu không gặp. Vương Hùng ôm hồng sắc tiểu lão hổ, cười to nói, ha ha ha ha, tìm ngươi thế nhưng là dễ tìm. Xích xích hơn một năm nay, có thể là nhớ ngươi gấp a, mỗi ngày la hét muốn tới tìm ngươi, lần này, ta cần phải nhiều quấy giày. Cự quang chiến suất cười to nói, hoan nghênh đã đến, cự quang chiến suất, mời. Vương Hùng cười to nói, cự quang chiến suất cười gật đầu, nhưng, tựa như phát giác cái gì, quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Nhìn về phía che mặt Tỷ Vô Cực cùng Xích Băng Tử, hai người giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì cự quang chiến xuất thế nhưng là thực sự hư mà đi, không có mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào bay trên không trung. Cái này ít nhất là thiên tiên a, nhân tiên cùng địa tiên là một trời một vực, địa tiên cùng thiên tiên đồng dạng cũng là một trời một vực. Chính mình khi thế hừng hực tới giết Vương Hùng. Này thiên tiên cùng Vương Hùng, giống như quan hệ không tệ a. Còn giết đến sao? Sẽ không bị phản sát a? Hai người một mặt phiền muộn. Vào thời khắc này, cự quang chiến xuất đột nhiên nghiêng đầu lại. Cái nhìn kia nghi hoặc, liếc một chút băng lãnh. Hoảng sợ hai người toàn thân run lên. Đi, trở về. Tỷ Vô Cực vỗ tiên hạc đầu, căn cái gì cũng mặc kệ, quay đầu liền đi. Xích Băng Tử, ngoặc kép chấm chấm, không do dự, Xích Băng Tử cũng vỗ tiên hạc đầu, đi theo Tỷ Vô Cực quay đầu bay đi. Cự quang chiến suất, làm sao? Vương Hùng nghi ngờ nói, không biết, vừa mới nhìn đến hai cái kỳ quái người cưỡi tiên hạc. Cự quang chiến suất lắc đầu. Cự quang chiến xuất mặc kệ nơi xa chật vật mà chạy. Tỷ Vô Cực cùng Xích Băng Tử cùng Vương Hùng dậm chân tiến vào trong một cái đại điện. Mà lúc trước, này thông thiên triệt địa hồng sắc quang chủ còn đi theo cự quang chiến xuất chuyển rời đến Vương Hùng chỗ đại điện. Dù là cách đại điện mái hiên, thế mà cũng có thể thấu bắn vào. Vương Hùng trong mắt hiếu kỳ, nhưng cũng không có vội vã hỏi thăm, mà chính là an bài nhanh chóng đưa lên nước trà. Ra ra, ngươi làm sao trở về? lần trước ta gặp được ca, hắn nói ngươi đều rời đi trong tộc rất lâu. Cự Môn kinh hỉ hỏi, cự quang chiến suất lại nhìn về phía Vương Hùng trong ngực tiểu lão hổ. Hồng sắc tiểu lão hổ trên cổ mang theo một cái tiểu điếu trụy. Quanh thân hương khí lại là không, nhưng thoạt nhìn vẫn là một điểm tu vi không có. Giờ phút này dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Vương Hùng thủ trưởng, giống như biểu đạt trong lòng hoan hỉ. Vương Hùng mỉm cười, cái này tiểu lão hổ, thế nhưng là lần trước thần mộ núi cứu tiểu lão hổ. Vương Hùng lúc ấy liếc mắt liền nhìn ra, nàng là hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên Tử Tôn, chỉ là không nghĩ tới, lần trước cứu giúp, nhượng tiểu lão hổ đối với mình như thế thân cận. Cự quang chiến suất, không biết các ngươi hôm nay làm sao tìm được đến ta nơi này? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Vương Tôn, muốn cảm tạ ngươi, để cho ta mang tiểu chủ đến đây. Cự quang chiến suất cười nói, Vương Tôn, Hổ Vương Tôn. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Hổ Vương Tôn. Vương Hùng kiếp trước cũng là một cái Hổ Vương Tôn. Hổ Vương Tôn xưng hào, cũng không phải tùy tiện đến, không chỉ là một phương hổ tộc bá chủ, quan trọng hơn là ít nhất phải vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, cũng chính là thiên tiên độ qua thiên kiếp về sau, lại hùng bá nhất phương, phù hộ một phương hổ tộc, tài năng xưng là hổ vương tôn. Ông, lại tại lúc này, trước mặt này thông thiên triệt địa hồng sắc quang trụ, bỗng nhiên run lên bần bật, tiếp theo thu vào, trong đại điện, ngưng tụ ra một cái như có như không trung niên nam tử hư ảnh. Trung niên nam tử khuôn mặt nhìn cực kỳ nho nhã tuấn tú, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, giống như có một cỗ cực kỳ hoa lệ sang trọng đập vào mặt. Hình chiếu, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, ngươi chính là Vương Hùng. Trung niên hư ảnh nhìn lấy Vương Hùng, lộ ra một tia hiếu kỳ nói, ngươi là Hổ Vương Tôn. Vương Hùng thần sắc hơi động, kỳ thực Vương Hùng đã nhận ra người này là ai. Kiếp trước Vương Hùng còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Hổ tổ đệ tứ tử Diệp Hách gia tộc tứ công tử, tuy nhiên nhận ra, nhưng Vương Hùng đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tại hạ Diệp Hách Liên Giang, đa tạ ngươi cứu Xích Xích. Hổ Vương Tôn nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia cảm kích nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.